trùng sinh, buông tay nam thần, tôi tự rực rỡ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 khi tôi đeo khẩu trang và đội mũ quay lại trường. Bất ngờ phát hiện tòa nhà giảng đường đã bị người ta treo đầy băng rôn. Lâm Tiêu cút khỏi trường, ủng hộ đuổi học Lâm Tiêu. Tôi vừa đến lớp, đã phát hiện trong ngoài tầng lầu này đều bị người ta chặn kín. Có không ít người từ trường khác cũng nghe danh mà đến. Ánh mắt nhìn tôi vô cùng khinh bỉ. Tôi thật sự tò mò, Đát Kỷ học thuật mặt mũi xấu xí này trông như thế nào? Nhìn dáng người thì cũng không tệ. Chẳng lẽ dựa vào anh ăn nói cho sạch sẽ vào? Thấy Sang Tầm sắp giơ nắm đấm lên, tôi vội vàng ngăn lại. Ở sâu trong đám đông, tôi phát hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc, Giang Lạc mà tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được lúc mới gặp mặt. Cô ta như thể phá sản chỉ sau một đêm. Trước đây cô ta luôn mặc đủ loại hàng hiệu xa xỉ khoa trương, sợ không ai biết mình có tiền. Mà bây giờ, cô ta lại mặc một chiếc áo bông cũ kỹ. Chiếc kẹp tóc đính đá quý kiêu hãnh trên đầu cũng biến mất không dấu vết. Lúc này cô ta đang dùng đôi mắt âm hiểm và ghen ghét nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu là Sang Tầm đúng không? Nhìn cậu cũng đẹp trai đấy. Không ngờ cậu lại có gu thẩm mỹ dị hợm như vậy. Có người từ trường khác lớn tiếng nói. Thật đáng tiếc, trai đẹp hoàn hảo lại mù một đôi mắt. Một loạt tiếng cười lớn vang lên. Có người đột nhiên xông lên trước, giật phát mũ và khẩu trang của tôi xuống. Giây tiếp theo, đám đông ồn ào đến cả hơi thở cũng ngừng lại. Có người vừa uống nước đã phun đầy đất. Vãi, tôi có đang mơ không? Tiếp đó là những tiếng kinh ngạc thán phục vang lên liên tiếp. Trời ơi, tiên nữ hạ phàm nào đây? Khuôn mặt này đúng là kiệt tác của nữ hoa mà. Trông thật vĩ đại, không phải, đừng nói là một suất thi. Trông thế này thì coi tôi như chó mà chơi cũng được. Đúng vậy, người như thế này sao có thể đi khắp nơi làm L, M cầu. Kẻ nịnh bợ, bám đuôi, cho con trai được, ai nhìn mà không mê mẩn chứ. Tôi bây giờ sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, đôi mắt linh động như biết nói. Đi trên đường nếu không đeo khẩu trang, người qua đường cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Mà Sang Tầm cười lạnh nói. Người vừa nói tôi có gu thẩm mỹ dị hợm đứng ra đây. Nào anh nói lại lần nữa xem. Ngoài ra, hoan nghênh mọi người đến ban tổ chức cuộc thi để điều tra. Trong suốt quá trình thi đấu, bạn học Lâm Tiêu đều dựa vào thực lực của bản thân. Bài toán khó nhất trong nhóm chúng tôi chính là do bạn ấy giải ra. Chưa bao giờ có chuyện Đát Kỷ học thuật, tất cả mọi người hoàn toàn vỡ chợ. Mọi người bắt đầu lên án kẻ tung tin đồn. Mọi người đều nhất trí cho rằng người vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy chính là khiến người ta ghen tị. Mà kẻ tung tin đồn chính là kẻ ghen tị đó. Ngay lúc tiếng bàn tán ngày càng lớn, Quý Nghênh xuyên rẽ đám đông chen ra ngoài. Anh ta nhìn tôi chằm chằm đầy kinh ngạc, đột nhiên dùng sức vò đầu mình, đau đầu như búa bổ. Cô là thế này. Vậy, Giang Lạc đâu? Tại sao? Sao lại không giống với trong trí nhớ của tôi? Rốt cuộc, tất cả những chuyện này là sao? Cách chương.